Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483 ngu xuẩn tiếu tuệ, chương 483 ngu xuẩn tiếu tuệ, không sai. Kia đều là ta cái kia bất hiếu nữ nhi tiếu tuệ dùng ra thủ đoạn. Muốn tan rã các ngươi như thuyết tiểu đội ti tiện kỹ xảo. Đã là bị ta xuyên qua. Ta quả quyết sẽ không lại làm nàng muốn làm gì thì làm tiếp tục làm đi xuống. Lại đi bại hoại các ngươi đội ngũ người đã là đủ căn cứ yêu cầu ra nhiệm vụ nhân. Số có thể tự hành xuất nhập căn cứ chấp hành căn cứ hạ phát nhiệm vụ. Kỳ thật căn cứ làm ra như vậy quyết định cũng là vì các ngươi an toàn suy xét ân. Chỉ là, ai, vốn dĩ chúng ta nhân số ổn đủ ra nhiệm vụ nhân số. Lại bất hạnh lọt vào tính kế, làm hại đại tỷ đại mấy ngày nay bị không ít ác ý thương, yên tâm. Này đó ta đều sẽ xuống tay nhất nhất xử lý, đến lúc đó chắc chắn cấp như thuyết, cho các ngươi như thuyết tiểu đội một cái vừa lòng công đạo, chúng ta đây chuẩn bị chăm chú lắng. Nghe thiếu quân trưởng ngài cái gọi là vừa lòng công đạo ân. Hảo, nghe các thiên tồn phảng phất làm lơ chính mình cùng thiếu quân trưởng khách khách khí khí. Ngươi tới ta đi, Túc Như Thuyết tuy là không có sen mồm, bất quá lại có thể nghe ra các thiên tồn cái gọi là khách khí lời nói lại là một chút cũng không. Khách khí, cơ bản những câu mang thứ, bất quá thiếu quân trưởng nhưng thật ra toàn nên được thong dong có thừa. Căn bản làm người nhìn không ra này như là trong lòng có quỷ bộ dáng. Hảo. Như Thuyết, các ngươi đi về trước đi, nhất muộn bất quá ngày mai. Tiếu bá bá bảo đảm sẽ tự mình tới cửa cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp, đa tạ tiếu bá. Bá, nhìn theo Túc Như Thuyết đám người rời đi. Đường Túc Như Thuyết đám người lái xe hoàn toàn xử ra thiếu quân trưởng tầm mắt sau. Chỉ thấy thiếu quân trưởng sắc mặt bỗng chốc trở nên cực đoan giữ tận cặp âm lệ. Hắn nữ nhi thiếu tuệ thật là một ngày cái gì chuyện tốt đều làm không ra. Chỉ biết cho hắn thọc rắc rối. Làm hắn không ngừng vì nàng làm hạ lạn sự thu thập tàn cục. Chùi đít quân trường, văn kiện khẩn cấp, đã biết, vừa rồi tiễn đi Túc Như Thuyết đám người. Thiếu quân trưởng thu được một phần văn kiện khẩn cấp, thiếu quân trưởng trao mày, mở ra văn kiện khẩn cấp, vừa rồi nhìn đến văn kiện khẩn cấp đệ nhất hành rậm rạp tự. Thiếu quân trưởng thần sắc không khỏi bỗng chốc dùng mình, hỏng rồi. Hắn như thế nào thế nhưng đem như thế đại một sự kiện cấp đã quên, đem thiếu tuệ mang ta văn phòng. Tới, ta có lời muốn hỏi nàng. Mau đi, lạt nhận được mệnh lệnh. Binh lính vội chạy tới chiếu thiếu quân trưởng mệnh lệnh làm việc mà thiếu quân trưởng đâu. Không cấm cảm thấy hôm nay nhất định là hắn nhất tìm suối quẩy một ngày. Một ngày, lại là một kiện tin tức tốt đều không có được đến. Được đến tất cả đều là tin tức xấu. Đương nhiên sở hữu tin tức xấu cơ hồ toàn đến từ hắn kia làm việc bất lợi. Còn chuyên môn cho hắn thọc rắc rối nữ nhi. Đang lúc thiếu quân trưởng nghĩ như vậy phản hồi hắn quân trường văn phòng. Mới vừa vào cửa. Tin tức tốt lâm môn, báo cáo quân trường. Cái kia nam hài thật là không gian dị năng giả. Ánh dạng đông tiểu đội người cũng không có nói dối. Hơn nữa này tư tàng ở trong không gian vật tư toàn đã kể hết trước. Đã thành công nạp vào ta quân đội căn cứ quân kho. Đây là vật tư trước minh tế đơn. Còn thỉnh quân trường xem qua, hảo, thực hảo, cuối cùng làm thiếu quân trưởng nghe được một cái tin tức tốt. Thiếu quân trưởng lập tức cười đến cùng cái gì dường như. Cao hứng phấn chấn mà tiếp nhận binh lính truyền đạt minh tế đơn. Càng là lật xem. Thiếu quân trưởng mặt tươi cười càng đạm, cuối cùng giữ tận cùng tàn bạo lần thứ hai khắc ở thiếu quân trưởng mặt ngươi xác định. Đây là kia hài tử tồn tại trong không gian toàn bộ vật tư. Không có để sót, là đánh giám, binh lính nghe được thiếu quân trưởng không khỏi tuôn ra thô khẩu. Đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau, binh lính biểu tình khôi phục vì bình thường bộ dáng, xem ra thiếu quân trưởng khó thở mắng chửi người. Đã là không phải lần đầu tiên phát sinh sự quân trường ngài ý tứ là nói đứa nhỏ này hẳn là cố tình. Có điều giấu giếm mơ siêu, không phải hẳn là, mà là khẳng định, người biết ánh dạng đông tiểu đội người đều cùng ta nói cái gì sao? Túc Như Tuyết cùng nàng ca Túc Như Hạ giống nhau, hai người đều là năng lực sâu không lường được dị năng giả. Đặc biệt là Túc Như Tuyết, nàng cái loại này cổ quái dị năng không đơn thuần chỉ là có thể ăn thịt người, ăn tang thi, còn có thể dưỡng tang thi, đem nàng nhìn không thuận mắt người uy tang thi, lại giết chết tang thi tới tăng lên nàng tự thân dị năng thực lực vừa mới Túc Như Tuyết sử dụng. Ảnh hệ dị năng khi, Tiếu quân trưởng nhìn đến không đơn thuần chỉ là sợ ngây người. Càng là dọa tha mơ siêu, Tiếu quân trưởng lần thứ hai kiên định phải nhanh một chút diệt trừ rất tốt. Như Tuyết quyết tâm mơ siêu hơn nữa căn cứ ánh dạng đông tiểu đội người tuyến báo. Túc Như Tuyết đám người đội ngũ, này một đường đi tới cơ hồ là ăn mặc vô ưu. Quân trưởng phỏng đoán Túc Như Tuyết dị năng tiểu đội không gian dị năng giả định là chứa đựng đại lượng vật tư, lại còn có rộng lượng súng ống đạn dược, tuyệt đối không có khả năng giống Lý Húc hiện tại đào ra như thế thiếu. Chẳng lẽ nói Như Tuyết tiểu đội còn có mặt khác không gian dị năng giả? Quân trường, muốn hay không đem Như Tuyết tiểu đội người toàn bộ bắt lại? Sau đó đều đưa vào, người đầu óc là đặc sao óc heo sao? Vẫn là trong óc trang tất cả đều là phân. Túc Như Tuyết vừa mới khiến cho dị năng, người chẳng lẽ mắt mù không phát hiện? Tiếu quân trưởng hiện tại vừa nhớ tới Túc Như Tuyết sử dụng dị năng. Tay cùng chân không tự giác run, run đến hắn cơ hồ chạm cũng đứng không vững. Nếu không phải bởi vì nếu hắn không lập tức lao ra đi ngăn lại nữ nhi Tiếu Tuệ Hồ ngôn loạn ngữ, muốn đem Hắc Hoa mạnh mẽ ném cấp nữ nhi bối, sợ là kia một khác. Hắn thật sự không có can đảm lượng lao ra đi, chỉ là nhìn đến mà đen nhánh vết rách, cùng với chậm rãi từ vết rách kéo dài ra màu đen hư vô tay đã đủ rồi. Cũng đủ vượt qua hắn trong lòng thừa áp năng lực không được. Túc Như Tuyết đám người lưu không được, lại không thể cường ngạnh xử tử. Biện pháp tốt nhất là đem Túc Như Tuyết một đám toàn bộ đưa đi uy tang thi. Tin tưởng đến lúc đó thì đàn sẽ tự thế hắn thuận lợi xử tử Túc Như Tuyết đám người. Thì đàn từ thành phố B vọt tới, dũng hướng bọn họ C thị vừa vặn, đem Túc Như Tuyết đám người lấy đường hoàng lấy cớ đưa ra đẩy hướng từ thành phố B dũng hướng bọn. Họ C thị tang thi răng nanh cùng lợi chảo hạ, còn sợ Túc Như Tuyết đám người bất tử, đi đem kia hài tử trước an bài hạ, đừng lại phòng thí nghiệm đóng lại. Nếu hắn đã là đem tư tàng vật tư đều giao cho chúng ta. Trước đối hắn hảo điểm mơ siêu, lạt đợi chút ta sẽ tự mình đi thấy hắn. Người trước thay ta an bài hảo, lạt đối với đã là đã không có giá trị lợi dụng Lý Húc. Vốn dĩ thiếu quân trưởng là tưởng tức khắc đem Lý Húc hoa lệ lệ mặt sát rớt. Nhưng thiếu quân trưởng bỗng nhiên nghĩ lại tưởng tượng, không cấm cảm thấy Lý Húc cũng không tính hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Rốt cuộc nếu tiến triển thuận lợi nói, hắn có lẽ có thể từ Lý Húc khẩu đào ra Như Tuyết tiểu đội tương quan bí mật. Như Như Tuyết tiểu đội trừ bỏ Lý Húc ngoại, hay không còn có dấu mặt khác không gian dị năng giả, ba, đừng kêu ta ba. Ta không có ngươi như thế xuẩn nữ nhi Tiếu quân trưởng vừa rồi hạ lệnh. Muốn bên người binh lính đi an bài bố trí, đợi chút hắn muốn gặp Lý Húc, thấy nữ nhi Tiếu Tuệ vào cửa. Tiếu quân trưởng thật là càng xem Tiếu Tuệ càng sinh khí. Nếu không phải vì tìm nữ nhi Tiếu Tuệ tới xác minh hạ hắn trong lòng suy đoán. Hắn thật là không nghĩ lại nhìn thấy nữ nhi Tiếu Tuệ, ta hỏi ngươi. Ngươi thành thật đáp ta, như hạ hướng đi, ngươi nói hay không Túc Như Tuyết bọn họ. Ngươi nhất định chưa nói lời nói thật đúng không? Ngươi là như thế nào nói? Ngươi nên sẽ không nói cho Túc Như Tuyết. Như hạ không đi thành phố A, ngược lại bị ngươi lừa đi đê thị. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.